Chương 51, chạy trối chết. Bởi vì tủ tủ sẽ từ Inuyasha phía sau khởi xướng đánh lén, mà Inuyasha cũng không có đề phòng đến từ sau lưng công kích, cho nên lập tức đã bị tủ tủ sẽ hỏa diễm bao phủ. Ngược lại là sẽ sổ mà chứng kiến tủ tủ sải công kích, tại hắn công kích sát na liền hướng về sau nhảy, vừa lúc né tránh tủ tủ sải hỏa diễm. Di Lặc Mị Rồ Cụ mồ hôi lạnh chảy ròng, nói, tủ tủ sải, đây chính là ngươi hay là biện pháp sao? Ỉn Ưa Xạ từ trong hỏa diễm lao tới, đồng dạng nổi trận lôi đình nói, hỗn đản ngươi nghĩ ngay cả ta cùng nhau chết cháy sao? Tủ tủ sải dường như hoàn toàn không phải cảm giác mình có làm sai, đương nhiên nói ra, Ỉn Ưa Xạ. Ngươi y phục trên người dùng hỏa thử cựu da lông làm thành, có thể để kháng hỏa diễm, sợ cái gì? Quay đầu lại, hắn liền vội vội vàng vàng nói ra, thừa dịp hiện tại, chúng ta đi nhanh lên. Tu Tu sẽ cực nhanh nhảy đến Tam Nhãn Ngưu trên lưng, kéo dài Inuyasha, lại mang theo Ali đám người, nhanh chóng chạy thoát. Mà tại chỗ, chỉ có Mù Cụ Dồ cùng Sẻ Sô Mà Dị. Mù Cụ Dồ bất đắc dĩ nhún vai, nói, những tên kia dường như đem ta cấp quên mất rồi. Tuy là chạy trốn không phải phong cách của ta, nhưng cũng không cần đối với ta như vậy á. Ở Mù Cụ Dồ nhổ nước bọt đồng thời, Sẻ Sô Mà Dị đã chậm rãi đi trở về, nhìn Mù Cụ Dồ, hỏi, lấy thực lực của ngươi, đáng ra chạy trốn sao? 16 cái này cái trên thế giới hẳn không có người có thể đánh bại ngươi. Người giống như ngươi, tại sao muốn bảo hộ Inuyasha ngươi cùng lấy bọn họ là vì cái gì? Nhìn thoáng qua Sẻ Sô Mà Dị, Mù Cụ Dồ nhàn nhạt mở miệng nói ra, lúc đầu, ta không cần phải trả lời ngươi vấn đề như vậy, bất quá ngươi nếu hỏi, nếu là không trả lời ngươi lại không quá lễ phép, nếu như không nên nói vì sao, đại khái là bởi vì hứng thú, theo Inuyasha bọn họ du ngoạn chơi thật vui. Cũng bởi vì loại lý do này Sẻ Sô Mà Dị ngẩn ngơ. Nếu không đâu, Mù Cụ Dồ cười cười, nói ra, ngươi chẳng lẽ đã cho ta đối với Inuyasha có ý đồ á? Quên đi, ta không có công phu nói cho ngươi nói nhảm nhiều như vậy, ta trở về tìm Inuyasha bọn họ. Mù Cụ Dồ cảm ứng được Inuyasha bọn họ khí, một cái thuấn gian di động liền trực tiếp nhảy không gian đi qua. Là Mù Cụ Dồ xuất hiện tại Inuyasha phía sau lúc, vừa lúc nghe được tủ tủ sải hỏi, chúng ta dường như quên mất cái kia gọi Mù Cụ Dồ nhân loại, không có sao chứ, không có việc gì. Inuyasha tương đương bình tĩnh nói ra, cái tên kia chỉ cần mình không muốn chết, coi như tới 100 cái Sẻ Sô Mà Dị cũng vô ích, lực lượng của hắn tầng thứ đã cao hơn chúng ta rất nhiều rất nhiều. Tuy là ngươi nói là sự thực, thế nhưng bị các ngươi bỏ lại chạy trốn, cảm giác vẫn như cũ không tốt lắm. Mù Cụ Dồ phiêu phủ ở Inuyasha phía sau, nói ra, Inuyasha, ngươi là không phải quên mình đã học được vụ không thuật phương tiện như vậy năng lực, ngươi vì sao không cần? Tuy là Sẻ Sô Mà Dị tên kia cũng có thể bay lên trời, nhưng là tốc độ của hắn còn kém rất rất xa ngươi vụ không thuật. Vụ không thuật sử dụng là tức. Tức giận đến năng lượng tầng thứ rõ ràng so với hay là yêu lực cao rất nhiều. Chỉ là Inuyasha rõ ràng đã nắm giữ tức giận sơ bộ cách dùng, rốt cuộc lại quay đầu dùng yêu lực chiến đấu. Cái này không phải ở không đi gây sự sao? Inuyasha bị Mù Cụ Dồ nhắc nhở, cũng không khỏi dùng sức vỗ đùi. Nói ra, là vâng đúng Sẻ Sô Mà Dị biết ta không biết bay, nếu như ta đột nhiên bay đến bầu trời, nhất định có thể sợ hắn giật mình. Phi Tù Tù sải vẻ mặt cổ quái nói, chuyện gì xảy ra? Luôn cảm thấy các ngươi đang nói cực kỳ chuyện không bình thường. Di Lặc Mị Rồ Cụ lấy Mù Cụ Dồ cười trộm nói, đúng là cực kỳ chuyện không bình thường. Cái này gọi Mù Cụ Dồ nhân loại giáo hội nhân loại chúng ta cũng có thể dùng phi thiên thuật, tốc độ thậm chí so với biết phi hành yêu quái còn nhanh. Đồng thời, chúng ta còn phát hiện trong cơ thể có một cỗ lực lượng kỳ dị, nếu như chúng ta có thể đem Mù Cụ Dồ bản lĩnh đều học qua tới, nói không chừng cũng có thể vô địch thiên hạ. Tù Tù sải ngẩn ra, nhìn về phía Mù Cụ Dồ ánh mắt càng phát ra cổ quái. Mù Cụ Dồ cũng không muốn bị một cái hỏng bét lao đầu sùng bái hoặc là hỏi lung tung này kia, lạnh nhạt nói, chớ nói nhảm, Sẻ Sô Mà Dị lập tức sắp đuổi kịp, các ngươi cũng bại lộ chính mình đón sát thủ lợi hại, lại để cho Sẻ Sô Mà Dị có đề phòng. Inuyasha đáp đáp một tiếng, nhảy dựng lên đứng ở Tù Tù sải lao ngưu bối bên trên, rút ra thiết toái nha đến khi Sẻ Sô Mà Dị. Không thể không nói ở yêu quái trong, Sẻ Sô Mà Dị thực lực quả thực mạnh phi thường, tốc độ cũng thật nhanh. Inuyasha mới có đứng lên một hồi, Sẻ Sô Mà Dị cũng đã đuổi theo. Hắn lạnh lùng đối với Inuyasha, nói ra, nhanh như vậy đã nghĩ sẽ cùng ta đánh lại quên mới vừa giáo huấn sao? Ồn ào quá á! Inuyasha tức giận mắng một tiếng, nhảy lên thật cao, tự cao chỗ dùng thiết toái nha hung hăng bổ về phía xẻ sổ mà rõ. Mượn từ chỗ cao hạ xuống thế, Inuyasha một đao này uy lực không thể nghi ngờ lớn hơn nhiều, cho dù mạnh như xẻ sổ mà cũng không khả năng ngạnh kháng. Bất quá Inuyasha nếu như không biết phi, như vậy công kích rất dễ dàng là có thể bị xẻ sổ mà né tránh. Xẻ sổ mà hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, lạnh rên một tiếng liền linh mẫn né tránh, căn bản không đem Inuyasha công kích để ở trong lòng. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Inuyasha sử xuất vũ không thuật, bay đến xẻ sổ mà đang bầu trời, quát lên, phong chi thương Inuyasha chiêu thức ấy biến chiêu, tới thật sự là quá mức đột ngột, ngoài đại đa số người dự liệu, xẻ sổ mà càng là bất ngờ, thất kinh. Nhưng là Inuyasha công kích thực sự quá nhanh, cho dù xẻ sổ mà muốn né tránh cũng đã không kịp, Inuyasha phong chi thương đao mang đem xẻ sổ mà hoàn toàn bao phủ xuống đi, dường như muốn đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Thành công A Di Lặc Mị Rổ Củ hưng phấn nói, rốt cuộc bắn chúng coi như là xẻ sổ mà bị phong chi thương bắn chúng cũng không khả năng sống sót. Sản gỗ cùng xịp đối với kết quả này cũng rất hài lòng. Chỉ có A Ly cùng tủ tủ xài vẻ mặt ngưng trọng, thần tình cực kỳ phức tạp. Bọn họ mặc dù không thích xẻ sổ mà luôn đến tìm phiền phức, thế nhưng xẻ sổ mà dù sao cũng là Inuyasha Kaka, 393 bọn họ đương nhiên không phải hy vọng chứng kiến Inuyasha là giết chết xẻ sổ mà. Bất quá ở Inuyasha cơ đao đi ra sát na, mũ cụ rổ vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn là hạ thủ lưu tình, nếu không phong chi thương uy lực hẳn là càng lớn. Ở phong chi thương gần trọng thương xẻ sổ mà lúc, xẻ sổ mà trên người đột nhiên xuất hiện một cái kiên cố kết giới, đem phong chi thương đao mang ngăn trở. Bất quá ở kết giới xuất hiện phía trước, xẻ sổ mà vẫn như cũ bởi vì phong chi thương thụ thương không nhẹ. Người bị thương nặng xẻ sổ mà đại khái tự biết không phải Inuyasha đối thủ, thừa cơ hội này xoay người bay đi, mà Inuyasha cũng không có truy. Inuyasha, ngươi quá ngu xẻ sổ mà đi rồi, thủ tủ sẽ thở phì phò nói, ngươi không phải biết bay hả vừa rồi vì sao không phải nhân cơ hội giết chết xẻ sổ mà ngươi còn muốn chờ hắn lần sau tìm ngươi báo thủ sao. Inuyasha giận dữ, làm bộ liền muốn giáo huấn tủ tủ sải. Mù cù rộ liền vội vàng tiến lên ngăn cả nói, tủ tủ sải, ngươi bất ở Inuyasha trước mặt khẩu thị tâm phi. Ngươi không phải cũng là bởi vì xẻ sổ mà quá thờ ơ, mới có không muốn giúp hắn chế tạo vũ khí mới sao? Một cái liền ca ca của mình đều có thể giết Inuyasha, khẳng định không phải ngươi hy vọng thấy. Hơn nữa, ngươi hôm nay tới đây còn có một cái trọng yếu nhiệm vụ là bang Inuyasha đánh ma thiết toái kỷ bạ A thiết toái nha, bởi vì bản thân uy lực tương đối khá, cho nên ở Inuyasha trong tay vẫn như cũ bá đạo phi phàm. Thế nhưng ở cha Inuyasha trong huyệt mộ ngủ say nhiều năm như vậy, kỳ thực nó đã kém xa năm đó sắc bén.